Về người tôi yêu, chương 20, C20, trò chơi quá giang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng một bên quay video, Lý Thiên Thủy phi nước đại trở về, dừng ngay ở trước mặt cô. Lương Tị ngước đôi mắt lấp lánh nhìn anh, Lý Thiên Thủy ho một tiếng, nghiêng mặt mỉm cười cố ý tỏ vẻ đẹp trai. Lương Tị chọc anh, Lý Thiên Thủy nghe không được, trực tiếp hỏi, em đi đâu vậy, anh tìm em nãy giờ, đi đài quan sát. Hiện tại không đẹp, trước khi mặt trời lặn anh lại đưa em đi. Lý Thiên Thủy xuống ngựa. Ừ, Lương Tị gật đầu. Đói bụng không? Để anh đi nấu chút cháo cùng mấy món ăn kèm. Được, anh nấu cháo đi. Lương Tị liếm đôi môi khô nứt. Ông chủ lấy một rổ thịt và rau từ trong hầm ra, để Lý Thiên Thủy tự xem mà dùng. Có gì thanh toán sau. Lý Thiên Thủy chuẩn bị xào nấm dại, rau xanh và thịt. Lý Thiên Thủy đang chuẩn bị nguyên liệu. Lương Tị đứng bên cạnh khen anh. Lúc bình thường anh cũng đẹp trai ghê. Anh mị lực vô biên mà. Lý Thiên Thủy tự sướng. Đúng vậy, anh là trai già quyến rũ số 1. Lương Tị nịnh, hiếm lắm mới thấy Lý Thiên Thủy đỏ mặt, không đáp lại lời cô. Lương Tị tựa đầu vào vai anh. Lý Thiên Thủy duỗi tay ôm lấy cô. Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh một cái. Sau đó như không có việc gì bưng ấm nước đã nấu xong rời đi. Quay trở lại lều. Cô lấy 3 chiếc thau mà Lý Thiên Thủy đã mang đến ra, đổ nước vào một thau để ngâm chân. Khi thấy anh kéo rèm cửa đi vào, cô thản nhiên hỏi. Sao anh lại mang 3 chiếc thau? Một cái là của anh. Anh dùng làm gì? Anh cũng dùng để vệ sinh. Lương Tị phản ứng, cười lớn. Một số nơi có chỗ ở hạn chế và không thể tắm. Vì vậy Lương Tị đã mua một cái thau để đựng nước lau người. Cô liếc nhìn cái thau nhựa màu xanh lam bên dưới, biết mà còn hỏi. Anh rửa mông, Lý Thiên Thủy nhặt rau, phớt lờ cô. Lương Tị ôm bụng cười, nói thật phục anh, đi đâu cũng mang theo thau rửa mông. Lý Thiên Thủy nhìn cô một cái, Lương Tị ngừng cười. Có chai thủy tinh nào không anh? Để làm gì, em bị đau bụng kinh, muốn làm ấm bụng dưới. Lý Thiên Thủy đi ra ngoài xin ông chủ một chai truyền dịch, đổ nước nóng vào đó rồi nói với cô. Làm ấm cách quần áo, cẩn thận bị bỏng. Lương Tị xốc áo khoác ngoài, đặt lên áo phông để làm ấm bụng dưới. Lý Thiên Thủy đang định cởi áo ra khoác cho cô. Lương Tị giữ tay anh lại. Em không lạnh, ngâm chân xong thì sẽ ấm thôi. Lý Thiên Thủy sờ mặt cô. Em ngâm đi, anh đi nấu đồ ăn cho em. Sau khi Lương Tị ngâm chân xong thì đi vào bếp. Lý Thiên Thủy đang cắt rau một cách bài bản, trên bếp đang nấu món gì đó. Thấy cô đi vào, anh liền tắt bếp múc một chén canh. Đợi lát nữa uống, sẽ chữa được chứng đau bụng kinh của em. Anh lấy đồ ở đâu vậy? Lý Thiên Thủy cắt rau, nói. Ông chủ đã hỏi vợ mình, nói là phụ nữ ở đây đều uống nó. Lương Tị cúi xuống dùng miệng thổi một chút, Lý Thiên Thủy thả dao xuống, lấy một cái muỗng khuấy lên. Khuấy xong thì nhấp thử một ngụm rồi đưa cho cô. Em uống đi, Lương Tị uống một hơi cạn sạch, sau đó ôm eo anh. Anh già ấm áp, Lý Thiên Thủy cắt rau. Mỉm cười, già cũng được, già mị lực vô biên, có người bắt đầu mặt dày rồi đấy. Lý Thiên Thủy nhẹ lắc lư, đắc ý, không tiếp lời của cô. Sau bữa tối, hai người cưỡi ngựa đến đài quan sát, trong bóng tối có những người cầm điện thoại di động và ống kính dài. Lương Tị vừa chen lấn qua thì đàn muỗi đông đảo đã bắt đầu tấn công cô ngay. Lý Thiên Thủy đội một chiếc nón chống muỗi trên đầu, xua đuổi muỗi trong không khí, đội chiếc nón chống muỗi còn lại cho cô. Nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để anh đội cho em, mùa này muỗi đông kinh khủng lắm. Họ cũng không ở lại lâu, chụp ảnh 6 mặt trời ở 9 khúc và 18 ngoặt xong, họ thở dài cảm thán, rồi lên ngựa trở về. Trên đường trở về, Lương Tị không cam lòng, không phải anh nói có 9 mặt trời sao, 3 cái còn lại anh ăn mất rồi, 6 cái đã khá tốt rồi, không may mắn có khi còn chẳng có cái nào. Làm sao có thể không có, những ngày nhiều mây thì sẽ không có, Lý Thiên Thủy giải thích, thôi đi, trời nhiều mây ai lại đến xem, Lương Tị nói với anh, Lý Thiên Thủy đặt cằm lên vai cô, ôm cô, có lạnh không, Lương Tị không trả lời, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh và ấm áp này. Mặt trời đã lặn hẳn, ngựa thong thả trở về, Lương Tị nhìn những ngọn núi ở phía xa, gọi anh. Lý Thiên Thủy, ừ, em muốn nghe anh chu tiếng sói. Lý Thiên Thủy hắng giọng, hướng về phía xa, hú hú hú hú. Ngay khi Lý Thiên Thủy bắt đầu hú, con ngựa chạy về phía trước như thể sợ hãi. Lương Tị hét lớn, suýt nữa bị ném xuống đất. Khi hai người họ hoảng hồn xuống ngựa, Lương Tị trừng mắt nhìn anh, rồi quay lại nhìn vào cái mông của chính mình. Cô có cảm giác băng vệ sinh bị lệch, cô siết nhẹ lấy quần, nhìn vết máu trên yên ngựa, đá anh một cái. Cho anh làm mâu này. Lý Thiên Thủy không nói tiếng nào, lấy một tờ khăn giấy lau vết máu trên yên ngựa, thấy vết máu nhiều, anh liền cởi yên ra để rửa sạch. Lương Tị đứng đó nhìn anh, Lý Thiên Thủy quay lại, ôm công chúa, đặt cô vào trong lều, rất có ý thức lấy thau rửa mông của cô đi lấy nước nóng. Sau khi đánh xong, Lương Tị buồn rầu nói, em chỉ có chiếc quần này thôi. Lý Thiên Thủy lặng lẽ cởi quy, ẩn jean của mình đưa cho cô, Lương Tị không thể tin được. Anh còn mặc quần giữ ấm, tối nay chỉ có vài độ, vậy anh cũng, thôi được rồi. Lương Tị cầm lấy chiếc quần jean, giục anh ra ngoài. Cũng may là cô có mang theo đồ lót mới, làm sạch và thay đồ xong. Cô bỏ những thứ đã thay đổi vào trong một chiếc túi, định tối nay đi tham gia tiệc sẽ ném thẳng vào nhà vệ sinh khô. Nói về nhà vệ sinh khô, điều này làm mới nhận thức của cô một lần nữa. Nhà vệ sinh trên thảo nguyên rất đơn giản, bao quanh nó là một vòng ván cửa, phía trên hầm cầu đặt hai tấm gỗ thật dày. Cô luôn lo lắng rằng nếu không bước vào nhà vệ sinh đúng cách, cô sẽ ngã luôn vào đó. Có một người bạn cùng lớp thời tiểu học của cô đã ngã vào hầm cầu khi đi vệ sinh. Cô nói điều này với Lý Thiên Thủy. Anh mặc một chiếc quần dài giữ ấm, ngồi xổm ở đó giặt quần cho cô. Chuyện em kể đã bao lâu rồi? 20 năm thì phải. Lương Tị mặc quần jean của anh, tay túm lưng quần ngồi ở trên giường. Lý Thiên Thủy đem nước màu đỏ trong thau đổ ra ngoài, sau đó lại lấy nước mới giặt lại. Lương Tị chỉ kêu anh giặt ở chỗ bị bẩn, sợ giặt hết thì sẽ không khô kịp. Ông chủ mang một cái bếp nhỏ đến, nói ban đêm sẽ lạnh. Lý Thiên Thủy cầm chiếc quần jean của cô đứng trước bếp để sấy khô, sau khi chúng khô hoàn toàn, anh đưa chiếc quần jean cho cô thay. Lương Tị cũng không né tránh, ngay lập tức cởi quy. Ẩn jean ra thay lại quần của mình, Lý Thiên Thủy đứng sang một bên, đứng trước bếp để sưởi ấm tay. Bên ngoài đang ca hát nhảy múa, Lương Tị hỏi, bên ngoài có chuyện gì vậy? Một nhóm du lịch đang đốt lửa trại. Lương Tị kéo khó, a quần, lấy một gói thuốc lá ra. Em ra ngoài hút một điếu. Nước trên bếp đã sôi từ lâu. Lý Thiên Thủy lấy một cây thau ra đem tráng nước sôi, sau đó pha nước, lấy quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nlót trong túi hành lý ra chuẩn bị giặt. Lương Tị đứng bên đống lửa nhìn một lúc, cảm thấy nhàm chán nên quay về lều của mình. Cô lo lắng mình sẽ lại không biết tiết chế cảm xúc nên quay lại chỗ của ông chủ tìm một cái ghế nhỏ, ngồi bên cửa ngắm sao. Một lúc sau, Lý Thiên Thủy đi ra với một thau nước, tạt đi, Lương Tị cúi đầu nhìn điện thoại, làm như không nhìn thấy. Sau khi Lý Thiên Thủy bận rộn xong, anh chuyển một chiếc ghế xếp đến, ngồi xuống. Lương Tị nhìn bầu trời đêm nói, những ngôi sao ở đây không đẹp bằng những ngôi sao ở hồ Siam. Lý Thiên Thủy nhìn bầu trời trăng sáng sao thưa trên đầu, sau đó nhìn ngọn lửa sôi động phía trước, hỏi cô. Sao em không đi chơi đi? Bọn họ đều là người đại lục như chúng ta, cho nên rất nhàm chán. Lương Tị nghịch ngón tay, tùy hứng nói. Em kể cho anh một câu chuyện liên quan đến du lịch, rất hợp với tình hình hiện tại. Ừ, Lương Tị sắp xếp lại từ ngữ, bắt đầu kể. Có một cặp đôi trẻ đang yêu nhau đi nghỉ mát. Cô gái là một cô nàng rất nhút nhát, trong sáng, tốt bụng và dễ đỏ mặt. Anh chàng cũng là một chàng trai tốt truyền thống. Anh ta thích nhất ở cô gái này là sự trong sáng và nhút nhát. Anh ta nghĩ đây là điều khiến cô ấy khác biệt với những cô gái khác. Có lẽ hai người họ đi lạc đường, có chút mâu thuẫn, sau đó ngầm đóng vai tài xế và người quá giang chưa từng gặp mặt. Trên đường đi họ bày ra đủ kiểu tán tỉnh và khiêu dâm. Cô gái đã mất đi sự e lệ và thuần khiết ban đầu, đóng vai một cô gái đi, ếm. Chàng trai cũng đóng vai một khách hàng tục tĩu và th. Ô tục, hai người họ nói những lời rất khiêu dâm, về bộ phận sinh dục và những từ ngữ tục tĩu vô cùng thô lỗ đã học được ở nơi khác. Khi hai người họ càng diễn càng lún sâu, chàng trai bắt đầu cảm thấy bối rối, nghĩ rằng bạn gái của mình thực chất là một con người lẳng lơ đê tiện. Sự ngây thơ thường ngày của cô ấy chỉ là giả vờ, vậy mà anh ta còn thật sự cho rằng cô ấy khác với những cô gái khác. Anh ta bắt đầu đối xử với cô ấy như một con đĩa, em mờ thật sự, bắt cô ấy làm đủ thứ chuyện đáng xấu hổ và dơ. Em mờ đãng, lúc này cô gái mới bừng tỉnh, cô ấy quá xấu hổ. Cô ấy đã cố gắng hết sức van xin, cô ấy không muốn diễn nữa, nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Chàng trai đối xử thô bạo với cô ấy và nói đủ thứ lời tục tĩu. Cuối cùng thì cô gái bị chinh phục bởi dụ. Xê vọng, cả hai đạt được cực cây ết, quái chưa từng có trong quan hệ tình. Hát dục, trò chơi kết thúc, chàng trai không thể nhập vai trở lại. Anh ta nằm bên cạnh cô gái, nhưng anh ta không muốn chạm vào cô ấy một lần nào nữa, cũng không muốn khôi phục lại mối quan hệ ban đầu với cô ấy. Lúc này, cô gái nức nở nói, đây là tôi, đây là tôi, đây chính là tôi. Lương Tị lặng lẽ nói xong, cô quay sang nhìn Lý Thiên Thủy, anh cũng đang nhìn cô. Lương Tị sợ anh hiểu lầm, vì vậy cô gãi mũi giải thích. Đây là trò chơi quá giang của Milan Kundera, em nhìn đâu mà thấy nó hợp với tình hình. Hả, em nói câu chuyện này hợp với tình hình lúc này, em dựa vào đâu? Lý Thiên Thủy hỏi, thì giống với chuyện đi du lịch. Lương Tị đứng dậy giục anh, đã đến lúc đi ngủ rồi, không phải anh thích ngủ nhất sao? Hai người lần lượt trở lại lều, Lương Tị cởi quy, quần jean nằm xuống giường. Lý Thiên Thủy hong khô những chiếc vớ đã giặt bên bếp, sau đó gấp chúng lại rồi đặt trước giường, tắt đèn, cởi quy. Ẩn jean rồi nằm lại trong chăn, anh cũng giặt vớ cho em à? Lương Tị hỏi. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Thủy trả lời. Em có muốn uống nước không? Không uống, em sợ đi vệ sinh. Ở đây có một cái bô, nếu buổi tối em thức muốn đi thì nói cho anh biết. Anh ra bên ngoài chờ. Có âm nhạc sống động bên ngoài lều, ánh sáng của lửa trại cũng được phản chiếu mờ nhạt. Lương Tị quay đầu nhìn Lý Thiên Thủy đang ở trên một chiếc giường khác, mờ u bàn tay anh đặt trên mí mắt, kiểu như muốn ngủ. Bọn họ chậm nhất là 12 giờ sẽ kết thúc. Lương Tị nhìn vào ánh sáng phản chiếu, nói. Bọn họ tận hưởng niềm vui trong thế giới lớn, chúng ta cũng đắm đuối say mê trong thế giới nhỏ. Cô múa tay giữa không trung, Lý Thiên Thủy nắm tay cô, tháo chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay cô ra, hôn lên vết sẹo. Ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đi xem Hồ Thiên Nga nữa. Lương Tị gãi gãi chân, dùng tay cào trên giường. Lý Thiên Thủy nhìn cô, làm sao vậy, hơi sướt da. Lương Tị phàn nàn, em thường mặc đồ ngủ khi đi ngủ, nhưng lần này em để quên đồ ngủ trong xe rồi. Vậy thì làm sao bây giờ? Lương Tị chỉ gãi chân, không lên tiếng. Hay mặc quần jean vào? Quần jean quá cứng không thoải mái. Lý Thiên Thủy chui vào trong chăn, sau đó đưa quần dài giữ ấm cho cô. Anh mới mặc hôm nay thôi. Lương Tị không nói lời nào, cầm lấy mặc vào. Lý Thiên Thủy lật người ngủ. Lương Tị chọc vào ót anh. Ồn ào như vậy, anh có thể ngủ được sao? Được. Lý Thiên Thủy quấn chăn, nói chắc chắn. Anh nói lớn tiếng như vậy làm gì? Anh ngủ đây, em không tin anh ngủ được. Anh có thể, Lý Thiên Thủy nói xong thì phát ra tiếng ngáy nhẹ. Lương Tị chơi trên giường một mình, cô kéo chiếc quần dài giữ ấm lên tới ngực, lẩm bẩm. Chân của anh dài ghê, chiếc quần dài có thể mặc thành áo ống của em luôn. Sau đó, cô đưa tay vào khe hở ở đũng, âng quần, tò mò. Em thật sự không hiểu. Quần jean nam được thiết kế để dễ cởi, nhưng quần dài giữ ấm thiết kế như vậy để làm gì, đi vệ sinh móc tới móc lui cũng bất tiện mà. Hơn nữa quy, ẩn lót bên trong đâu có lỗ, không phải còn phải kéo ra sao, Lương Tị càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Các anh có bao giờ đặt câu hỏi về thiết kế này không? Tại sao quần giữ ấm lại có khe hở ở đũa, âng quần, Lương Tị, Lý Thiên Thủy ngừng ngáy, gọi cô một tiếng, anh ngủ đi. Lương Tị ngậm miệng, trừng mắt nhìn, không nói nữa. Cách chương.